Ác nô tài, chương 5, góc truyện audio.com. Hàn Độc Cổ chỉ vào gia môn nhà mình nói. Xuống dưới đi, tới trước ta giúp ngươi tắm rửa. Ngủ một giấc sau hẵng trở về. Ta biết tính ngươi không bao giờ cùng người khác thổ lộ. Cho dù có thống khổ thế nào cũng không thèm nói ra ta chết trong thư phòng làm việc. Chi bằng tới nhà ta ngủ. Đi vào cửa. Hàn Độc Cổ không thèm coi ai ra gì cư nhiên nắm tay Yên Vũ không? Hai người hai tay trong tay, ấm áp lo lắng dậy lên trong lòng. Yên Vũ không cúi đầu, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình sắp cháy đỏ. Vì che giấu bất an, hắn chê một tiếng, như thế nào lại mua nơi tục khí như vậy? Muốn thanh nhã, cũng phải thật tinh mắt hay ngươi đến giúp ta lộng à? Yên Vũ không nâng mắt lên. Lại cùng Hàn Độc Cổ nhìn vừa vặn. Trông Hàn Độc Cổ cười như không cười, bộ dáng thật là đáng ghét, y lại hừ nói, có ngân lượng, còn sợ không ai đến giúp ngươi lộng sao? Có ngân lượng, ngươi có giúp ta lộng hay không? Hắn cũng không biết Hàn Độc Cổ đang nói thật hay giả. Hay thật giả nửa này nửa nọ, tóm lại hắn đưa y vào trong phòng. Hàn Độc Cổ sờ thử nước ấm trong mộc dũng tỏa hơi mờ ảo. Ngồi ở trên giường trông hắn đắc ý, Yến Vũ không khỏi tâm hoảng ý loạn. Ngươi có khách muốn tắm rửa, như thế nào không đi ra đi? Thân hình của ngươi ta ngày hôm qua cũng đã xem hết. Còn sờ qua cắn quá, ngươi còn xấu hổ cái gì? Ngươi, Yến Vũ không cả mặt đỏ lên, đương trường lâm vào chán nản. Hắn nhất định phải nói hạ lưu khó nghe như vậy sao? Mau cởi quần áo lau đi. Ta còn phải xem tối hôm qua làm ngươi bị thương nghiêm trọng ra sao? Hàn Độc Cổ lại chỉ vào mấy cái chai đầy tớ mang lên. Đây là dục hương phấn, ta thỉnh nhân từ ngoại bang mang đến. Ngươi chọn đi, Yến Vũ không chỉ coi những câu nói trước đó của hắn như vui đùa. Nhưng với phấn hương tắm rửa thì thật sự khiến y hứng thú. Y cũng nghe qua loại này chỉ có trong cung quý nhân dùng quá. Kể cả Yến gia như vậy phú hào, còn không có dùng qua loại đồ vật này, bởi vì phẩm này cao giá, sang quý, hơn nữa có ngân lượng cũng chưa chắc có cửa mua được. Y nhấc lên vài cái bình, mùi hương xông vào mũi, có loại ung dung đẹp đẽ quý giá, có mùi lãng mạn mê người, cũng có hương làm cho hắn nhạy mũi hắt xì. Hàn Độc Cổ không nói cái gì. Chỉ tại trên mấy cái bình y tỏ vẻ yêu thích làm vài cái ký hiệu. Ngươi, ngươi nghĩ muốn bán này đó. Đầu cơ kiếm lợi, vì sao không bán, liền ngay cả này đó khiến cho ngươi phải đánh hắt xì cũng bán ra tiền. Những loại được Yến thiếu gia bình luận là đồ tốt, kia giá cả lại càng đến trên trời. Hắn thiếu nước chỉ không đem bản tính đến mà tính. Trông hắn lộ ra vẻ tham tài yêu tiền bộ dáng. Làm cho Yến Vũ không nhịn nói ra lời. Ngươi thoạt nhìn thật đúng là giống cái gian thương. Hàn Độc Cổ tuyệt không giận còn nói lại. Ta nếu không phải gian thương. Há có thể nhanh như vậy liền tích lũy tài phú khổng lồ. Có thể cùng ngươi làm ăn. Yến Vũ không nghĩ được hắn là có ý tứ gì. Bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là nhan nhó lôi kéo y kết. Hàn Độc Cổ biết hắn ngượng ngùng. Đành phải nói, được rồi, ta trước đi ra ngoài. Ngươi tẩy trước đi, ta chờ một lát mới vào. Ngay sau khi Hàn Độc Cổ rời đi, vốn yêu thích sạch sẽ, Yến Vũ không khó có thể tiêu thụ dư vị tuyệt vời trên người. Lập tức liền cởi bỏ xiêm y, dùng nước cọ rửa. Đợi cho cọ rửa xong, y đem hương phấn yêu thích vừa rồi ngã một ít vào trong dục dũng. Mùi thơm tràn ngập khắp bên trong. Y vừa mới phao nhập, cánh cửa lại mở ra. Hàn Độc Cổ đi đến. Ngươi làm cái gì, ta còn chưa tẩy xong. Yến Vũ không kinh hoàng đem chính mình dìm vào trong nước. Hàn Độc Cổ không thèm để ý nói. Ngươi cứ chậm rãi tẩy. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lần này Yến Vũ không cao giọng cả kinh hỏi. Bởi vì Hàn Độc Cổ đang tự cởi bỏ hết quần áo. Còn bắt đầu ở bên cạnh Mộc Dũng y đang ngâm mình mà cọ rửa thân thể. Hắn rất nhanh tẩy trừ qua, tay chống thành Mộc Dũng nhảy vào. Mộc Dũng tuy rằng rất lớn, nhưng hắn vừa tiến vào vẫn làm kích khởi một trận bọt nước. Hơn nữa hai người ở ban ngày ban mặt lại trần truồng đối mặt. Làm cho Yến Vũ không xấu hổ nghĩ muốn nhảy ra, Hàn Độc Cổ ấn hạ bờ vai của y nói, này mùi ngửi tốt như vậy, chúng ta liền cùng nhau tẩy có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, nam nữ thụ thụ bất thân. Hàn Độc Cổ bật cười, ta không phải nữ, ngươi không phải nữ, sợ cái gì, không phải ý tứ này. Mà là, như thế nào, thân mình của ngươi có chỗ nào kỳ quái, nhận không ra người sao? Hắn cố tình nói khích làm Yến Vũ không đành phải ngồi xuống. Hàn Độc Cổ lại ngồi ở đối diện hài lòng nhìn y, thắt lưng. Mông còn đau không? Không đau, cho dù đau, hắn cũng không muốn ở trước mặt Hàn Độc Cổ thừa nhận. Hàn Độc Cổ lại thình lình hướng tới thắt lưng y vỗ vỗ. Đau đớn làm y nghiến răng nghiến lợi. Ngươi làm cái gì? Lại đây, ngồi ở trước người ta. Ta giúp ngươi xoa bóp. Không, không cần, Yến Vũ không quá mức bướng bỉnh, làm cho Hàn Độc Cổ không kiên nhẫn nắm lên cánh tay y hướng tới chỗ mình kéo lại. Lại còn đưa tay xoa ấn vỗ về chỗ thắt lưng y cùng vùng mông. Yến Vũ không dù biết chính mình cùng hắn đang có hành vi quá sức thân mật. Nhưng giờ phút này cảm giác như vậy thật dễ chịu, làm y vô lực cự tuyệt, cũng không nghĩ muốn cự tuyệt, để tay hắn tùy ý ở bên hông mình loạn phủ. Bất quá, cũng bởi vì Hàn Độc Cổ ấn phủ hữu dụng, đau đớn tựa hồ có dấu hiệu giảm bớt, chẳng qua chỉ tắm rửa qua một cái. Bọn họ liền tẩy đến khi nước đều đã lạnh mới ra khỏi mộc dũng. Hàn Độc Cổ kéo Yến Vũ không lên trên giường, đem y bọc chăn cẩn thận mới đem ôm ở trước ngực mà ngủ. Hai mắt hắn vừa nhắm liền ngủ ngay. Yến Vũ không khí lực nhỏ, dẫy không ra, hơn nữa mới vừa tắm qua, thân thể thập phần quyện lại, đêm qua lại cũng chưa ngủ được nhiều, dẫy dụa trong chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Thẳng đến sau giờ ngọ mới tỉnh lại. Tỉnh lại chưa, tiểu lại quỷ, Yến Vũ không mơ mơ màng màng con ngươi đảo vài cái. Nhìn thấy khuôn mặt Hàn Độc Cổ gần ngay trước mắt, giật mình sợ tới mức không tự chủ được mà lui về phía sau. Hàn Độc Cổ lại đưa tay luồn vào trong tóc y, nâng mặt y lên vừa thơm lại vừa hôn. Ân, có lẽ là bởi vì đêm qua giao hoan, thân thể còn có chút mẫn cảm. Lưỡi Hàn Độc Cổ dễ dàng phóng đãng thâm nhập trong miệng y mà hút cầu mật dịch. Hai tay theo sợi tóc y đi xuống, vuốt qua tấm lưng trần, sau đó lại hướng trước ngực, hắn đầu ngón tay hướng đến nhũ hoa Yến Vũ không mà niết. Kích thích đến thân mình y phát run, đau, ma, con nảy lên cái gáy. Hai mắt ướt át trơn bóng cơ hồ bị phủ nước, đôi môi bị tách ra không ngừng thở dốc. Còn như vậy xem ta. Ta sẽ cởi quần áo trên giường, lời nói Hàn Độc Cổ làm cho y thân tình đỏ bừng. Hiện tại mới phát hiện bản thân bởi vì mới tắm rửa xong đã bị Hàn Độc Cổ tha lên giường ngủ. Cho nên mình trần như nhộng, mà Hàn Độc Cổ đã muốn quần áo chỉnh tề đứng ở bên giường. Xem ra hắn đã sớm thức dậy, ta đã kêu người chuẩn bị cỗ kiệu đưa ngươi trở về. Ngươi cả đêm không về nhà, ta xem đại trưởng quỹ thực cấp. Hắn lại nhiều lần phái người lại đây hỏi ngươi ở nơi nào. Ta sai người quay về nói ngươi đêm qua mệt mỏi ở chỗ ta nghỉ tạm. Đợi lát nữa trở về đi. Cảm ơn, ta cũng cần phải trở về. Yến Vũ không kéo lên quần áo. Che mình, Hàn Độc Cổ nhìn y ý bảo. Cho dù muốn hắn đi ra ngoài để y thay áo, hắn cũng sẽ không đi. Cần gì làm điều thừa. Yến Vũ không tạ kiệu về nhà sau. Đại trưởng quỹ đã muốn ở nhà chờ y, vừa thấy y trở về. Lập tức chạy như bay hướng tới. Thiếu gia, ngươi tối hôm qua vào Hương Hoa quán, cả đêm đều không có trở về. Ta biết Hàn thiếu gia cố ý chọn cái kia địa phương. Muốn bỏ đi của ngươi nhuệ khí. Ngươi không làm sao đi. Đại trưởng quỹ lo lắng chính là Yến Vũ không tính nết ngang bướng. Vạn nhất hắn một cái trong lòng không thư sướng. Đương trường cùng Hàn Độc Cổ trở mặt, hai người nháo cương, sinh ý tất cả đều không cần nói chuyện. Không việc gì, tối hôm qua tại Hương Hoa quán tươi đẹp ban đêm, hai người mượn rượu mà hôn môi, âu yếm, làm cho Yến Vũ không tâm thần mê đắm, trả lời có điểm không được tự nhiên, y âm thầm hy vọng không bị đại trưởng quỹ nhìn ra manh mối. Kia sinh ý bàn làm sao? Sinh ý bàn làm sao? Yến Vũ không lặp lại một lần câu hỏi của đại trưởng quỹ. Tối hôm qua, hôm nay, hoàn toàn không có nhắc tới chuyện làm ăn. Không chỉ vì Hàn Độc Cổ không nhắc tới chuyện này, y cũng vì chuyện xảy ra đêm qua quá mức khiếp sợ mà đã quên hỏi. Rốt cuộc như thế nào à? Thiếu gia, đại trưởng quỹ lòng nóng như lửa đốt. Ta không biết, chúng ta chính là cùng uống rượu. Tâm sự, hắn cũng không có cùng ta nói đến chuyện này. Y nói đại bộ phận chuyện thực, đại trưởng quỹ vẻ mặt cô đơn, rồi lại không dám đi quá giới hạn, đành phải khúm núm, vốn lương trước cửa này sinh ý hẳn là không có kết quả. Nhưng Hồng Phân Tú lại từ phòng trong chạy ra, biểu ca, ngươi cả đêm không có về nhà, hại ta thật lo lắng, nghe nói ngươi lấy chuyện kết thân đàm sinh ý đi. Ân, Yến Vũ không từ trước đến nay nói ít, chỉ thuận miệng lên tiếng. Hồng Phân Tú cũng không có nghĩ nhiều. Thân thiện nói, huynh giữa chưa có nếm qua chút đồ sao? Này thật còn không có. Hồng Phân Tú dịu dàng cười. Muội đi kêu tỳ nữ làm vài thứ cho huynh ăn. Rất nhanh, cả bàn ăn tràn ngập. Hồng Phân Tú ở bên cùng dùng cơm. Nàng nói cái gì, Yến Vũ không cũng đều lễ phép đáp lại vài câu. Nhưng tâm tư của y hoàn toàn không đặt ở trên bàn cơm. Vì cái gì Hàn Độc Cổ phải ôm hắn? Tuy rằng lần đầu là ở trên giường kỹ viện, nhưng chả lẽ nụ hôn hắn nồng nhiệt cùng ôm cũng là giả? Là say rượu nên làm bừa sao? Hay là có nguyên nhân khác? Y nghĩ đến nhập thần. Hồng Phân Tú cũng không biết y suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy vẻ mặt y bối rối. Hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Đã quên người khác tồn tại. Ít, thiếu gia a. Kinh thiên động địa hô to thiếu chút nữa chấn hỏng mái nhà. Đại trưởng quỹ vốn cao tuổi, lại giống cái hài đồng 10 tuổi vừa chạy vừa nhảy vào sân yến gia. Hoàn toàn mất đi vẻ trưởng giả uy nghiêm bình thường, trở nên có điểm buồn cười. Yến Vũ không từ thư phòng đi ra, bởi vì đêm trước hoan ái, còn khiến cho thân thể hắn không khỏe, nhưng lại không thể cứ nằm ở trên giường, đành phải ở thư phòng nghỉ ngơi. Đại trưởng quỹ mắt lệ lưng tròng, thiếu chút nữa chân cũng nhuyễn mà quỳ gối trước mặt Yến Vũ không yến ra được cứu rồi. Thật sự được cứu rồi. Thiếu gia, Hàn thiếu gia sai người đưa khế ước đến đây. Hắn nói đợi lát nữa cũng sẽ tới đây. Muốn cùng chúng ta ký khế ước. Đã muốn tuyển chọn chúng ta làm đối tượng hợp tác. Thiếu gia, xem ra ngài nói một đêm kia các ngài trò chuyện với nhau vui vẻ là thật. Hắn đem khế ước ta có xem qua, Hàn thiếu gia chỉ lấy 3 phần lợi nhuận mà thôi, so với Phong gia lại càng ưu đãi. Yến Vũ không từ trong tay đại trưởng quỹ tiếp nhận khế ước lên xem. Kia khế ước vẫn chưa đóng dấu, mỗi một điều khoản đều viết rõ ràng. Hàn Độc Cổ đầu tư ngân lượng, mặc kệ sinh ý nghề nghiệp, chỉ phụ trách cung cấp hàng hóa. Hắn điều kiện thập phần hậu đãi, trừ bỏ tiền vốn ra. Chỉ cần 3 phần lợi nhuận, trước mắt phòng chừng có hiệu cầm đồ, cổ vật châu báu, hiệu vài, cuối cùng còn nhắc tới thương phố. Yến gia thương phố đã muốn xuống dốc, Yến Vũ không biết hắn đưa ra thương phố là có ý thứ gì. Còn chưa kịp tự hỏi, Hàn Độc Cổ đã đến đi vào trong phòng, bên người còn có tiểu phó hôm trước theo hầu. Hắn chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng vẫn lộ ra nhân trung chi long khí thế. Bước đi tiêu sái, cũng đủ để cho người ta nhìn không rời mắt, Yến Vũ không trong lòng loạn khiêu. Rõ ràng trước mắt Hàn Độc Cổ vẫn như trước, hai người cũng bất quá mới hơn một ngày không gặp, nhưng vừa thấy hắn, hơi thở lại muốn nghẹn trước ngực. Hàn Độc Cổ hướng Yến Vũ không cười, càng làm cho hai chân y như nhũn ra, nếu không phải cầm tay vịn, chỉ sợ y chống đỡ không nổi mà đứng hoan nghênh Hàn Độc Cổ. Yến thiếu gia, ta hôm nay là vì đàm khế ước mà đến. Yến Vũ không thấy Hàn Độc Cổ ánh mắt nhiệt liệt hoan nghênh. Tim đã muốn nhảy ra khỏi gờ ngực, y cố gắng đem lực chú ý chuyển hướng nơi khác. Dâng trà, chấm, Yến Vũ không nhất hạ mệnh lệnh. Đám phó thì cũng biết Hàn Độc Cổ là khách nhân trọng yếu. Lập tức thân thiện chào đón. Đại trưởng quỹ tiến lên trước vài bước. Cúi đầu ở bên tai Yến Vũ không đưa ra đề nghị. Thiếu gia, không bằng thỉnh biểu tiểu thư đi ra, cùng Hàn thiếu gia gặp mặt, nói không chừng hắn lần này tự thân tới chính là vì muốn gặp biểu tiểu thư xem nàng có xinh đẹp như lời đồn đãi hay không. Yến Vũ không vốn tâm đang bay bổng nhảy nhót, lập tức rơi xuống đáy vực, một đêm kia đến tột cùng là có ý thứ gì? Hàn Độc Cổ không nói, y đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Nếu Hàn Độc Cổ chỉ giải thích một câu là do say rượu nên làm bừa thì cũng không phải là không có khả năng. Bọn họ đích thật là quá chén, hơn nữa lại ở kỹ viện, nguyên bản chính là muốn làm cái chuyện kia. Đối với Hàn Độc Cổ mà nói, có lẽ ôm nam nhân hay nữ nhân cũng không có khác biệt. Nếu là Hàn Độc Cổ là vì muốn gặp biểu muội Hồng Phân Tú mà đến. Nam đến tuổi cầu thân, nữ đến lúc gả chồng. Bọn họ đích thật là trai tài gái sắc, Yến Vũ không áp chế tâm tình chính mình mà gật đầu. Ngươi đi thỉnh đi, đại trưởng quỹ lập tức vui vẻ đi mời Hồng Phân Tú. Hồng Phân Tú không biết chuyện nên tiến vào phòng, Yến Vũ không hướng Hàn Độc Cổ giới thiệu. Đây là của biểu muội của ta Hồng Phân Tú, phụ mẫu vốn song vong, phụ thân ta đem nàng về nhà chiếu cố. Sau khi phụ thân mất nàng cũng quản lý rất tốt nhiều việc trong phủ. Làm cho ta có thể an tâm lo việc buôn bán bên ngoài. Có thể nói là tú ngoại tuệ trung nữ nhân. Đúng vậy, biểu tiểu thư thông tạo chuyện thư phòng. Chủ phòng người lại nhu thuận lanh lợi. Xinh đẹp hào phóng, có thể nói là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Không giống với các thiên kim tiểu thư bình thường được nuông chiều từ bé chỉ biết phát cáu. Đánh chửi phó dịch, vì Hàn Độc Cổ là thương nhân. Đại trưởng quỹ biết nữ tử hắn muốn nhất định phải biết quản lý chuyện trong nhà. Có năng lực ngoại giao, bởi vậy khen ngợi đủ kiểu. Nghĩ muốn làm cho hôn sự càng thêm phần chắc chắn. Khế ước thời hạn bất quá là 2 năm mà thôi. Nếu Hàn Độc Cổ mà cưới biểu tiểu thư, kia chính là chuyện cả một đời. Có quan hệ thông gia như thế, còn phải sợ hắn không giúp đỡ Yến ra sao. Biểu tiểu thư vừa thấy đã biết băng tuyết thông minh, hôm nay có vinh hạnh cùng tiểu thư gặp mặt, là Hàn Độc Cổ ta thật may mắn. Hàn Độc Cổ nói xong lời ngon tiếng ngọt thì cười ha hà. Đại trưởng quỹ nghe thấy thì hai mắt sáng lên, thật, đúng như dự đoán, chờ một chút hỏi lại xem hắn khi nào thì muốn tới cầu hôn. Biểu tiểu thư còn chưa có nơi gả, Hàn thiếu gia, có hoa kham chiết thẳng tu chiết. Mạc đãi vô hoa khoảng không chiết chi, cái này thì chịu, ân, biểu tiểu thư chân tướng cùng đóa hoa xinh đẹp giống nhau. Nam tử vừa thấy đều đã chìm đắm muốn ngã dưới chân người. Hồng Phân Tú không có thói quen được tâng bốc, nàng cũng chưa từng gặp qua Hàn Độc Cổ, chỉ biết có khách quý đến chơi, mới cần nàng ra khuê môn gặp mặt, nhưng với bộ đang hiện giờ có vẻ thật thân cận, Hàn Độc Cổ tươi cười sang sảng. Cũng anh tuấn mê người, nhưng vẫn không bằng biểu ca của nàng thanh nhã hơn người. Cả người mang theo một cỗ tôn quý, khí chất không thể khinh nhờn. Vị này chính là Hàn Độc Cổ thiếu gia, ngươi liền xưng hô hắn Hàn thiếu gia đi. Yến Vũ không thản nhiên nói, là, Hàn thiếu gia. Hồng Phân Tú nghe theo Yến Vũ không? Cung kính trả lời. Hàn Độc Cổ tán hưu tán vượn khen ngợi Hồng Phân Tú vài câu sau mới quay về đề tài thương lượng chuyện khế ước. Yến Vũ không vẫn còn chỗ tối trong khế ước liền hỏi. Xin hỏi Hàn thiếu gia, đây thương phố là có ý tứ gì? Thương phố của các ngươi vốn cùng ta lân cận, thương phố của ta thì ngày ngày ngựa xe như nước, trái lại thương phố của ngươi ngày càng xuống dốc. Đại trưởng quỹ cẩn thận nhìn Yến Vũ không? Chỉ sợ Yến Vũ không thấy mất mặt mà lại tranh chấp. Hoặc lời nói lạnh nhạt vài câu, phá hỏng bầu không khí đang tốt đẹp, Yến Vũ không cũng không phát giận, bởi vì đây vốn là sự thật, ngoại nhân đồn đại y tính tình tồi tệ, thì thật tính tình Yến Vũ không cũng không quá xấu, chỉ là không quen nhìn chuyện dối trá nhàm chán nên lời nói luôn lạnh nhạt. Nếu nói ra sự thật, hắn thật ra cũng có thể chấp nhận. Đích xác, ta không hiểu chuyện làm ăn của thương phố, chỉ lấy tiền thuê, gần đây cửa hàng thuê ngày càng ít, tiền thuê cũng kém đi rất nhiều, thương phố cũng trống mất quá nửa, có thế chứ, thương phố của ta cùng ngươi thương phố sát cạnh, thương phố ta thì không còn một kẽ hở, thương phố của ngươi lại còn có rất nhiều không gian, ta nghĩ muốn đầu tư thương phố của ngươi, chúng ta cùng nhau hợp tác, bán những thứ thương phố của ta không có. Chúng ta bổ sung chỉnh hợp, cùng nhau kiếm tiền, đại trưởng quỹ há miệng. Đây thật đúng là phúc tại thiên A, nếu có được chút thủ đoạn kinh doanh buôn bán của Hàn Độc Cổ. Thương phố bọn họ tuyệt đối có thể cải tử hoàn sinh. Chính ngươi có thể mua điều thương phố. Vì sao muốn thương phố của ta? Đại trưởng quỹ vốn há miệng liền ngậm lại. Thiếu gia hỏi gì kỳ vậy a, chả lẽ muốn bỏ qua ngân lượng kia sao? Bởi vì thương phố gần, phồn vinh sẽ nhanh hơn. Với tối trọng yếu là bởi vì ta cần ngươi. Lời này như thế tối, làm cho Yến Vũ không trong lòng run lên. Hàn Độc Cổ lại cười như không cười, trông thật đáng ghét. Y đè lại chính mình ngực đang còn kinh hoàng hỏi. Ngươi đây là có ý thứ gì? Cách chương.